còn chưa trao nhẫn xong Lục Thiên Tư liền kéo cô đến gần mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn. Bình Bình, à không, bà xã, anh yêu em, cách Trương.